Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58. Vân Hoàng ca tốc độ cực nhanh, đem phong hệ lực lượng, phát huy đã đến cực hạn. Trông thấy nàng, Sở Vân Đình con mắt bỗng nhiên nhíu lại, toát ra nguy hiểm hào quang. Vân Hoàng ca mấy cái thả người, đều muốn tiếp được Vân Nghịch. Thế nhưng là, lại đã chậm một bước. Bịch, Vân Nghịch tại Vân Hoàng ca trước mắt chưa đủ 1 mét khoảng cách. Như vải rách giống như rơi tại mặt đất, Vân Hoàng ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại một phần. Nàng vội vàng chạy tới, chỗ gần vừa nhìn, Vân Hoàng ca trong mắt đột nhiên xẹt qua một cổ dòng nước lạnh. Vân Nghịch một thân là tổn thương, bạo liệt hỏa hệ lực lượng, lại để cho toàn thân hắn làn da nổ, phảng phất một cái huyết nhân. Vân Hoàng ca nhào vào bên cạnh hắn, mấy lần đều muốn ra tay nâng dậy hắn, cũng không dám đụng hắn, sợ mình một cái cử động khiến cho thương thế của hắn tăng thêm. Monster, tứ thúc. Ngươi tỉnh vừa tỉnh a, ngươi thế nào? Vân Hoàng ca thanh âm có chút phát run, đè nén thấp quát lên. Nhưng Vân Nghịch đã hôn mê, căn bản nghe không được nàng la lên. Vân Hoàng ca đặt ở bên cạnh thân nắm đấm, mạnh mà nắm chặt, các đốt ngón tay chỗ nổi lên một hồi xanh trắng. Nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Sở Vân Đình. Ngăm đen trong đôi mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng. Ánh mắt kia, phảng phất đêm đang lúc trong rừng. Nhìn chằm chằm sói, chảy xuôi theo thôn phệ giống như khát máu đáng sợ rét lạnh chi khí. Sở Vân Đình bỗng dưng chấn động, không hiểu bất an, làm tổn thương ta thân nhân người. Chết, Vân Hoàng ca cầm lấy dao găm, chu toàn thân màu lửa đỏ ánh sáng phát ra rực rỡ. Tùy theo, nàng mũi chân trên mặt đất đạp một cái, giống như một chi tên rời cung, sẽ cực kỳ nhanh hướng Sở Vân Đình phóng tới. Chứng kiến cái kia hồng mang, Sở Vân Đình mạnh mà trợn tròn hai mắt, tia sáng kia. Rất rõ ràng là hỏa hệ huyền khí lực lượng. Vân Hoàng ca thức hải, không phải đã phế đi ư? Làm sao sẽ điều động huyền khí? Cái nghi vấn này, đồng dạng tồn tại ở vây xem quần chúng trong nội tâm ni toàn bộ Nam Lâm. Hầu như không ai không biết, Vân Hoàng ca thiên tài mới đến phế vật biến hóa. Thế nhưng là, trước mắt Vân Hoàng ca quyết định không phải phế vật a. Không phải nói, thức hải bị phế người, cả đời chỉ có thể là phế vật ư? Vân Hoàng ca đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người không nghĩ ra, kể cả Sở Vân Đình, nhìn xem hướng chính mình xông lại Vân Hoàng ca. Sở Vân Đình ngẩn người, thẳng đến Vân Hoàng ca đã xông đến trước mặt, hắn mới đánh cho cái giật mình, cuống quýt rút ra bản thân trường kiếm ngăn cản. Bịch, dao găm ngắn cùng trường kiếm chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Vân Hoàng ca miệng hổ từng trận run lên, suýt nữa cầm không được dao găm ni, nhưng nàng cắn chặt răng. Đơn giản chỉ cần một bước cũng không nhượng bộ. Phía sau nàng là Bắc Trang Vân gia mọi người, là của nàng tứ thúc, vô luận như thế nào, một bước này cũng không thể lui. Sở Vân Đình hai tay nắm trường kiếm, trên cánh tay nổi gân xanh, thủ sẵn trường kiếm không ngừng hướng Vân Hoàng ca tạo áp lực. Vân Hoàng ca điều động toàn thân huyền khí, đáy mắt hiện lên lang lệ quang, giống như từng thanh trường kiếm, bắn thẳng đến Sở Vân Đình. Sở Vân Đình trong nội tâm khẽ giật mình, trong ánh mắt một mảnh vẻ dữ tợn hạ, toát ra một ném ném kinh ngạc. Một cái tiểu tiểu bảy trọng huyền người, thậm chí có lực lượng cùng hắn ngang hàng. Sở Vân Đình chợt nhớ tới, Vân Hoàng ca không gặp chuyện không may trước, cái kia quỷ dị thiên phú cùng lực lượng thần bí. Tư điểm, trong lòng của hắn không khỏi nhảy dựng, hẳn là Vân Hoàng ca thiên phú, thật sự khôi phục. Nếu như là như vậy, vậy hắn tuyệt đối không thể lại để cho Vân Hoàng ca còn sống xuống dưới. Dùng Vân Hoàng ca qua lại biểu hiện ra ngoài thiên phú đến xem, đủ thấy nàng ngày sau thành tựu. Nhất định sẽ khi hắn phía trên. Hắn hôm nay như thế tổn thương Bắc Trang người, lại đả thương Vân Hoàng ca tứ thúc. Nếu là có hướng một ngày, Vân Hoàng ca thực lực vượt qua hắn, nhất định sẽ tìm hắn đến báo thù. Không được, hắn tuyệt đối không thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Muốn triệt để ngăn chặn chuyện như vậy, biện pháp tốt nhất chính là giết Vân Hoàng ca. Sở Vân Đình trong ánh mắt khắp qua một mảnh tà dữ tợn. Vân Hoàng ca, ngươi đi chết a. Ngoặc kép, hết chương.